Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1358, thoát ly cảnh khổ. Người đây, cái kia khủng bố nữ nhân, đi chỗ nào, có thể đi chỗ nào, nhất định là tiến nhập người trẻ tuổi kia trong nguyên thần. Hiện tại, người trẻ tuổi kia, bị định ngay tại chỗ. Không bao lâu, cũng sẽ bị cái kia khủng bố nữ nhân cho khống chế. Sau đó, biến thành nàng thức ăn. Tuyệt mệnh phong phía trước, nguyên một đám hung nhân mở miệng. Bọn họ ánh mắt, toàn bộ đều tập trung Dương Tranh trên thân. Giờ phút này Dương Tranh đỉnh đầu trên. Này lưu ly vòng vẫn còn, mà còn quang hoa đại tác. Thất thải lưu quang, cực kỳ chói lọi. Dương Tranh toàn bộ người, giống như thạch điêu một loại, giống như là bị khống chế. Mà trên thực tế, Dương Tranh cùng giữa ngón tay cát chém giết, đã kết thúc, dao, xoẹt xẹt, đột nhiên, lưu ly vòng quang hoa một thu, hào quang bảy màu tiêu tán, lưu ly vòng trên, truyền tới một tiếng tan vỡ âm thanh. Cái gì? Tức khắc, chúng hung nhân đại kinh. Cho dù là tàn thiên cổ thần, sắc mặt cũng mà thôi động dung. Chí bảo, vậy mà tan vỡ, tùy tiện miều sát cảnh khổ cự hung chí bảo. Vậy mà xuất hiện một đảo khe hở. Cái này, làm sao có thể? A, liền ở giây tiếp theo, một âm thanh tiếng cười khẽ vang lên. Là Dương Tranh, Dương Tranh mở mắt ra. Đồng thời, hắn giơ lên tay phải. Ngay trước cảnh khổ hung nhân mặt, chậm rãi giơ lên tay phải, đem này lưu ly vòng thoáng cái bắt lấy. Xuất hắn tiện tay bóp, lưu ly vòng, hóa thành bột phấn, tê, chúng hung, thấy cảnh ấy, nguyên một đám hít vào cảm lạnh khí. Chí bảo, lại bị bóp nát, cái này căn bản không thể nào a. Cảnh khổ chí bảo, bị người trẻ tuổi kia cho bóp nát. Chí bảo. Vỡ vụn, chí bảo, nát a, này, thế nhưng là chí bảo a. Nguyên một đám hung nhân, lộ ra không dám tin tưởng về. Chí bảo là đáng sợ như vậy tồn tại, lại bị người trẻ tuổi kia, một cái liền cho bóp nát. Chí bảo bên trong đi ra cái kia khủng bố nữ nhân. Chẳng lẽ đã bị người trẻ tuổi kia cho mạt sát sao? Chất liệu không sai. Lưu ly vòng bể thành cát, từ Dương Tranh giữa ngón tay lướt qua, chất liệu kia cực kỳ đặc thù, hơn nữa còn có một loại cực kỳ kỳ lạ cảm giác. Phảng phất là thời không từ hắn giữa ngón tay lướt qua một dạng. Có lẽ, đây chính là vì cái gì khí linh cho bản thân lấy tên là giữa ngón tay cát nguyên nhân. Chí bảo mảnh vỡ, có người kinh hô, thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Liền hướng Dương Tranh xông qua tới. Này người, muốn đoạt lưu ly vòng hóa thành bột phấn. Vật này, không thích hợp ngươi. Dương Tranh thấy thế, mỉm cười, tay phải trên không trung một chảo. Tất cả bột phấn, toàn bộ đều bị hắn thu vào tà đế trong động thiên. Lưu ly vòng, cũng liền là cảnh khổ chí bảo, cũng liền là thời không chi luân. Mặc dù bởi vì giữa ngón tay cát nguyên nhân tan vỡ, bất quá chỉ cần giữa ngón tay cát bất tử, như vậy thời không chi luân đặc tính liền còn tại. Giữa ngón tay cát một cái ý nghĩ, liền có thể đem hắn gây dựng lại. Còn có, vật này tương đương với là giữa ngón tay cát vật chất thể, tự nhiên cũng không thể khiến khác người lấy được. Cho nên trực tiếp thu vào tà đế trong động thiên, chờ giữa ngón tay cát tỉnh lại, lại sáp nhập vào tà đế động thiên, dùng tới làm trấn thủ động thiên chi bảo. Ngươi, này người, gặp lưu ly vòng bột phấn trong nháy mắt biến mất không thấy. Ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm Dương Tranh, không phải ngươi, cũng không cần cưỡng cầu, nếu không sẽ dẫn tới sát sinh hỏa. Dương Tranh nhìn này người một cái, ánh mắt của hắn lại động, hướng Bạch Khởi nhìn lại. Ở đây đám người, hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất liền là Bạch Khởi. này Tàn Thiên Cổ Thần cũng tốt, vẫn là còn lại hung nhân cũng được. Hắn hứng thú cũng không lớn, duy chỉ có cái này Bạch Khởi. Hắn nghĩ nhìn rõ ràng, Cảnh Khổ, tên đầy đủ Tuyệt Vọng Cảnh Khổ. Cảnh Khổ là lưu ly vòng, cũng liền là thời không chi luân sáng tạo mà ra. Cảnh Khổ bên trong tất cả hung nhân đều là thời không chi luân lực lượng, từ trong dòng sông lịch sử đem những cái này hung nhân triệu hoán mà tới, đồng thời cũng là hung nhân nhốt tại Cảnh Khổ bên trong, không khiến cái này hung nhân thoát ly thời không chi luân, hoặc có lẽ là giữa ngón tay cát. Nàng mục đích chỉ có một cái, dựa vào Cảnh Khổ đặc thù hoàn cảnh, quyển dưỡng những cái này hung nhân, chờ những cái này hung nhân phát triển đến đủ cường đại lúc, liền thôn phệ bọn họ lực lượng, tới khôi phục chính nàng lực lượng. Giữa ngón tay cát, kỷ nguyên cường giả, mà còn không phải một loại kỷ nguyên cường giả. Tại thượng một cái kỷ nguyên, giữa ngón tay cát địa vị, không tại Khư Vương phía dưới, ức vạn nhân tộc đã từng thần phục tại nàng vương tọa dưới. Tại giữa ngón tay bệnh mắt hột bên trong, Cảnh Khổ bên trong hết thảy sinh linh, mặc kệ là thời không chi luân triệu hoán tới hung nhân, vẫn là tiến nhập Tuyệt Vọng Cảnh Khổ mạo hiểm người, đều là thức ăn. Trên thực tế, Tím Minh Nguyệt trước đó tiến nhập Tuyệt Vọng Cảnh Khổ, mà lại còn có thể học hổ phách đao thuật còn sống rời đi, đã xem như là một kỳ tích. Tím Minh Nguyệt là Cảnh Khổ lịch sử trên số lượng không nhiều còn sống rời đi Cảnh Khổ người, mà trước đó cái kia cự hung Vu Bảy cũng ngay trước mặt đám người thoát ly Cảnh Khổ, cưỡng ép thoát ly lưu ly vòng trói buộc, thoát rời khỏi nơi này, mà giúp Vu Bảy ngăn lại lưu ly vòng là Bạch Khởi, Vũ An Quân, nhà ngươi đế quân, không biết là vị kia. Vì thế, Dương Tranh mở miệng, Dương công tử, ngươi sẽ hiểu, cáo từ. Bạch Khởi bình tĩnh hồi một câu, thoại âm rơi xuống, hắn liền hướng về phía Kim Quang Hung bằng một chảo, miệng kia tên là Không Chiến Trường Đao, đôi trống rỗng vung lên, liền hóa thành một vệt ánh đao vút không đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?